Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là tại tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, không nhìn thấy đám người thoát đi thân ảnh, để thần sắc hắn không khỏi khẽ giật mình, nguyên bản thoát đi thân hình, trong chốc lát ngừng lại. Cái này, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiên Phật nguyên địa, thời khắc này thiên Phật nguyên địa một mảnh hỗn độn, miếu thờ đổ sụp, máu tươi chảy ngang. Đây là thiên Phật nguyên địa. Hắn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, liếc nhìn một phen về sau, phát hiện hư không bên trong, nhìn thấy thiên Phật nguyên địa nguyên chủ không khỏi mở miệng hỏi các ngươi những người khác đâu. Trong giọng nói có chút không hiểu. Thiên Phật nguyên địa cùng nhân thế gian đại chiến. Vì cái gì thiên Phật nguyên địa chỉ có mấy người kia ở trong hư không? Ngay một khắc này, một đạo đao quang qua đi, một thân ảnh từ hư không bên trong ngã xuống, chính là lúc trước bị tiến ẩn tỏa định tên kia hư thần đại viên mãn cường giả, tại đinh bằng trong ánh đao một phân thành hai. Giờ khắc này, chỉ còn lại kia cùng đoạn lãng cùng đệ nhất tà hoàng rằng co thiên lục Phật tôn. Giết! Chúng sinh chi địa mở ra. Bọn hắn cần trước đem cái này thiên lục Phật tôn thanh lý mất. Đoạn lãng cùng thứ nhất tà vương một trước một sau, cấp tốc hướng phía đối phương đánh tới. Cái này thiên lục Phật tôn chưa từng thể hiện ra chân thần cảnh lực lượng. Hai người bọn họ hợp lực có thể chém giết người này. Chỉ là tại bọn hắn vừa mới xông ra trong nháy mắt. Bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng Phật quang, trùng trùng điệp điệp, như là núi kêu biển gầm, hướng phía bọn hắn mà tới. Khí thế cùng không gian va chạm, phát ra đinh tai nhức óc to lớn thanh âm. Hai người thân hình bị cỗ khí tức này chấn động đến cấp tốc lui lại, ổn định mình thân hình, ngẩng đầu. Ở trước mặt bọn họ, hai đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Một kẻ thân thể vĩ ngạn, mặc một thân màu xám tăng bào, khí thế trên người cái thế vô song. Như là một tôn giữa thiên địa kim Phật, trên thân ngàn vạn lỗ chân lông đều đang tỏa ra kinh khủng Phật ý. Một người khác thì là càng cao to hơn, trên thân kim sắc Phật quang hình thành xiềng xích, run run ở giữa phát ra rầm rầm tiếng vang kinh khủng. Lý Thuần Dương, Khởi Nguyên Đế Quân, các ngươi đáng chết, cũng dám tập kích chúng sinh chi địa. Thân hình cao lớn, toàn thân quấn quanh lấy kim sắc xiềng xích tăng nhân, gầm nhẹ một tiếng, kim sắc xiềng xích hội tụ tại hắn trên nắm tay, một quyền hướng phía Lý Thuần Dương oanh sát mà đi. Nộ mục Phật Tôn, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Lý Thuần Dương thấy thế, trên thân Thuần Dương kiếm khí bộc phát, ầm ầm, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. To lớn kiếm quang cùng nắm đấm đụng vào nhau, khí kình tung hoành, hướng phía bốn phía khuếch tán, hai người thân thể cũng một kích trở ra. Thiên Phật khóa vàng, kia được xưng là nộ mục Phật Tôn tăng nhân gầm nhẹ một tiếng, quanh thân cái kia kim sắc xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, tốc độ cực nhanh. Lý Thuần Dương kiếm quang trong tay mãnh liệt bắn, cùng cái kia kim sắc khóa phiến va chạm. Vẫn lạc hình thành, mà tại xiềng xích mãnh liệt bắn mà ra trong nháy mắt. Kia nộ mục Phật Tôn trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận Phật quang, trùng trùng điệp điệp, trong tay dùng sức một chiêu. Hư không vỡ vụn, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt từ đường hầm hư không bên trong mãnh liệt mà xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, từng viên to lớn thiên thạch ở trong hư không xuất hiện. Thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, khí tức kinh khủng. Những này thiên thạch, bị đối phương lấy đại thủ đoạn từ phía trên. Bên ngoài khu vực sinh sinh chiêu đi qua, vô số thiên thạch lập tức phát ra điếc tai oanh minh, hướng về Lý Thuần Dương thân thể nhanh chóng oanh sát tới. Lý Thuần Dương ánh mắt lạnh lùng, phát ra hừ nặng, toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ, trong tay một ngụm trường kiếm kiếm quang bộc phát trực tiếp chém vỡ kia cuốn tới kim sắc xiềng xích. Mà hậu thân thể khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn. Cả người cùng trường kiếm hóa thành một thể. Sáng chói kiếm khí bộc phát. Đem hư không trực tiếp chém vỡ, bao phủ hướng kia rơi xuống thiên thạch. Ầm ầm, từng viên nổ xuống thiên thạch đang nhanh chóng vỡ nát, phát ra oanh minh. Kinh khủng kiếm quang xuyên qua mà qua, đơn giản muốn đem hư không cho một phân thành hai, trên trời dưới đất tất cả đều là vô tận kiếm khí ba động. Có thể thấy được một kiếm này cường đại. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chém ra một kiếm này. Nhưng là ngươi đã bỏ qua đào tẩu lúc ở giữa. Trưởng Trung Phật Quốc, nguyên chủ, người mở ra trưởng Trung Phật Quốc. Kia nổi giận nộ mục Phật Tôn, Vào lúc này, giống như mới phát hiện tình huống chung quanh, không khỏi lên tiếng nói. Gặp qua trời độ Phật Tôn, nộ ngục Phật Tôn. Nguyên chủ lúc này, hướng phía hai người hành lễ. Đây là tình huống như thế nào? Ngày đó độ Phật Tôn nhìn về phía thiên Phật nguyên địa bên trong thảm trạng, không khỏi mở miệng nói. Nhân thế gian, tại khởi nguyên đế quân cùng Lý Thuần Dương giam cầm chúng sinh chi địa về sau, đối với chúng ta thiên Phật nguyên địa phát động tập kích. Bây giờ bốn Phật địa, chỉ có Lăng Vân Quật còn chưa bị hủy, cái khác toàn bộ bị đồ diệt. Thiên Lôi Phật Tôn cũng tại vừa mới bị chém giết. Thiên Phật nguyên địa thảm bại. Nguyên chủ mở miệng nói. Đáng chết, khởi nguyên đế quân, Lý Thuần Dương các người đáng chết. Kia lúc trước lên tiếng nộ mục Phật Tôn trên mặt lần nữa nổi giận, liền muốn hướng phía Lý Thuần Dương công kích. Thời khắc này Lý Thuần Dương ngay tại miệng lớn thở dốc, xem ra tiêu hao rất nhiều. Khởi nguyên đế quân thân hình đi vào Lý Thuần Dương bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng. Hai người bọn họ tại chúng sinh chi địa bên trong đánh lén vị đại nhân kia. Để vị đại nhân kia tiếp tục ngủ say, đang đánh lén quá trình lúc hai người bị chấn thương, sau đó liền bị hai người này truy sát. Ta cỗ thân thể này nội lực lượng tiêu hao sạch sẽ, xem ra hai chúng ta cỗ thân thể, muốn phế rơi mất. Lý Thuần Dương mở miệng nói. Vậy cũng không nhất định, nguyên chủ ngay cả trưởng trung Phật quốc đều dùng đến, nhưng lại không có thể cầm xuống nhân thế gian. Ưu thế, giống như tại nhân thế gian bên này. Khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Nhân thế gian, Thanh Long hội, Thiên Nhai các. Ngày đó độ Phật Tôn ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Con lừa chọc, các ngươi quá phí lời. Hô, ngay tại một khắc, bán biên thần thân thể đột nhiên đằng không mà lên, tại bay lên không sát na. Trên thân xuất hiện kim sắc kim loại cánh chim. Hắn muốn làm gì, nhìn thấy một màn này, rất nhiều người có chút không hiểu. Mà tại mọi người không hiểu sát na, nhân thế gian đám người thì là thân hình nhanh chóng biến mất, xuất hiện tại Huyền Thiên Tả Đế sau lưng, thiên Phật nguyên địa bên trong chỉ để lại những cái kia hung binh. Hiu, hiu, hiu. Tại mọi người không tiếp sát na, vô số cánh chim màu vàng óng, như là đao cánh, mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía thiên Phật nguyên địa bên trong quét sạch mà đi. A, a, a. Trong chớp nhoáng này, vô số tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Những cái kia hung binh cũng tại thời khắc này bị xuyên thủng thân thể. Bất quá bởi vì những này hung binh bản thân liền là khôi lỗi, dưới một kích này, chỉ là ngã xuống mặt đất phía trên. An thế cảnh chỉ cần lần nữa tế luyện liền có thể phục sinh những này hung binh giống. Một đạo tiếng long ngâm bạo khởi, Húc Xương Vô Tôn cùng Nhiệt Giác thì là xông ra, xuất hiện ở trong hư không. Cái này một động tác cấp tốc, đám người còn không có kịp phản ứng. Thiên Phật nguyên địa liền biến thành một vùng phế tích, vô tận huyết dịch chảy xuôi, cơ hồ không có người sống. Chân thần trung kỳ bán biên thần, phát ra công kích, thiên Phật nguyên địa bên trong tăng nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Chân thần trung kỳ, ngươi đáng chết. Kia nộ ngục Phật Tôn, ánh mắt nhìn về phía bán biên thần, thần sắc dữ tợn, trên thân Phật quang mãnh liệt bắn, trên thân cũng bộc phát ra chân thần trung kỳ khí tức. Vô tận Phật khí phóng lên tận trời, thiên địa xoay chuyển, kinh khủng dị thường, mà hậu thân hình liền hướng phía bán biên thần oanh sát mà đi. Bán biên thần hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, cùng đối phương đánh nhau. Lập tức từng đợt kinh thiên động địa oanh minh. Không ngừng từ giữa hai người bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều tại nứt ra, cường đại mà đáng sợ khí tức xuyên thấu qua một tia vết nứt không gian, ba động vô số bên trong. Tấu chương nói đồng nhân sáng tác xem hết chương này, cho mời đại lão phát biểu. Chương 913, huyết tế đại trận, kinh khủng nằm anh. Chương 913, huyết tế đại trận, kinh khủng nằm anh. Hai tên chân thần trung kỳ, người cũng bắt không được, nguyên chủ, người có chút khiến người ta thất vọng. Tại bán biên thần cùng kia nộ mục Phật Tôn giao chiến thời điểm. Thiên độ Phật Tôn nhìn về phía nguyên chủ nói. Mời thiên độ Phật Tôn ngăn lại cái này Huyền Thiên Tả Đế, ta đem những người khác độ hóa. Nguyên chủ thần sắc không thay đổi mở miệng nói. Hắn mục đích chính là độ hóa nhân thế gian cùng Thanh Long hội người. Chỉ cần độ hóa những người này, hắn nguyên chủ liền có thể chân chính nắm giữ thiên Phật nguyên địa. Về phần thiên Phật nguyên địa tăng nhân, đang lục tục triệu tập là đủ. Hãn hải như thế lớn, tăng nhân nhiều như vậy, tùy thời đều có thể bổ sung. Tốt, thiên độ Phật Tôn gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên Tả Đế. Nhân thế gian, Huyền Thiên Tả Đế, thực lực của ngươi còn không có đạt tới chân thần cảnh. Trở thành ta tòa hạ đệ tử, có thể sống. Kia thiên độ Phật Tôn nhìn xem Huyền Thiên Tả Đế nói. Ngữ khí bình thản, nhưng là trên người hắn phát ra khí thế, lại tại huyền thiên tả đế không gian xung quanh hình thành một cỗ ba động. Khởi nguyên đế quân, Lý Thuần Dương, các ngươi cái này hai cỗ thân thể, tự bạo tả tội, ta có thể bỏ qua cho các ngươi sau lưng khởi nguyên thần triều cùng Thuần Dương kiếm tông. Thiên độ Phật tôn nói xong, ánh mắt nhìn thoáng qua khởi nguyên đế quân cùng Lý Thuần Dương. Giờ khắc này ngữ khí có vẻ hơi bá đạo. Thiên độ, chúng ta cái này hai cỗ thân thể đến đây, bản thân không có ý định giữ lại, nhưng là ngươi muốn chúng ta tự bảo, ngươi còn làm không được. Khởi nguyên đế quân hừ lạnh một tiếng. Huyền thiên tả đế, người này là chúng sinh chi địa năm Phật một trong, cảnh giới tại chân thần hậu kỳ. Kia nộ ngục Phật tôn cũng là thứ nhất, còn có ba người, bởi vì chúng sinh chi địa bên trong sự tình bị liên lụy, nhưng là rất nhanh sẽ đến, trong đó năm Phật cầm đầu là một chân thần đại viên mãn cường giả. Khởi nguyên đế quân mở miệng nói, chân thần đại viên mãn, coi như tại Thiên Châu đều xem như cường giả, làm sao lại lưu tại nơi này đâu. Huyền thiên tà đế thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói, chúng sinh chi địa bên trong có một khối tiên môn mảnh vỡ, nơi đó lực lượng có thể không bị bên ngoài quy tắc ảnh hưởng, mà lại có thể tu luyện. Thiên Phật nguyên địa, khởi nguyên từ thái cổ tinh vực Thiên Phật cung, bọn hắn tại Thiên Châu, không có thế lực. Hết thảy lực lượng đều ở nơi này, khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Đó chính là nói, diệt chúng sinh chi địa, Thiên Phật nguyên địa coi như xong. Huyền thiên tà đế trong đôi mắt phát ra lăng lệ quang mang. Nghe được huyền thiên tà đế, khởi nguyên đế quân thần sắc khẽ giật mình. Mà kia thiên độ Phật tôn nguyên bản bình thản sắc mặt trở nên âm trầm. Một cái hư thần cảnh ra hỏa, vậy mà tuyên bố muốn diệt ta chúng sinh chi địa, khẩu khí rất lớn. Nguyên chủ, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Thiên độ Phật tôn đối một bên khác nguyên chủ mở miệng nói. Nguyên Phật tự sinh, ngay một khắc này. Kia nguyên chủ khẽ quát một tiếng, sau lưng xuất hiện một đạo to lớn Phật ảnh. Phật ảnh trong tay treo một chuỗi cự đại Phật châu, trước mặt thì là một cái mõ, Phật ảnh đưa tay, đánh kia lơ lửng mõ. Lập tức từng đạo tiếng đánh quanh quẩn, ở trong hư không. Một số người, tại cái này mõ sao động sát na, toàn thân run lên. Thần hồn giống như ly thể. Không tốt, đây là độ hóa thiên kinh. Huyền thiên tà đế, chúng ta tới trợ giúp ngươi, ngăn lại nguyên chủ, ngươi có thực lực, trước hết chém giết cái này thiên độ Phật tôn, bằng không, ba người khác vừa đến, các ngươi sẽ ở vào bị động. Khởi nguyên đế quân đang nói chuyện thời điểm, thân hình trong nháy mắt xông ra. Khởi nguyên đế quân thân hình xông ra, một tòa cự đại cung điện đằng không mà lên, bao phủ hư không, đế hoàng chi khí, lao nhanh mà ra, hướng phía kia cự Phật thân ảnh mà đi. Khởi nguyên đế quân, ngươi đây là muốn chết. Thấy cảnh này, nguyên chủ sắc mặt khẽ quát một tiếng, kia Phật thần thủ bên trong kiền trẻ con, trực tiếp mà ra, không phải đập vào kia mõ phía trên, mà là rơi vào cung điện kia phía trên. Cung điện lập tức xuất hiện một vết nứt, tùy theo vỡ nát. Khởi nguyên đế quân cỗ thân thể này tại chúng sinh chi địa thụ thương, lực lượng đã có chút theo không kịp. Các ngươi vậy mà muốn chết, vậy liền cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường, thiên Phật khởi nguyên, Phật nguyên chi lực. Nguyên chủ đang lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, kình thiên cự thủ hướng phía thiên Phật nguyên địa bao phủ tới. Bàn tay một chảo. Thiên Phật nguyên địa bên trong kia tràn ngập huyết khí bên trong, từng đạo Phật quang tuôn ra, hướng phía bàn tay hắn hội tụ. Huyết tế, hoàng tuyền, âm dương nghịch chuyển, ngay một khắc này. Ở một bên Phục Anh sư khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, thiên Phật nguyên địa bên trong xuất hiện từng đạo tà ác chú văn. Những cái kia ngã xuống mặt đất phía trên chảy xuôi máu tươi thi thể bắt đầu nát giữa hóa thành nước đặc, lập tức thiên Phật nguyên địa giống như hoàng tuyền huyết hải. Nguyên bản thiên Phật nguyên địa bên trong toát ra kinh khủng Phật quang, tại thời khắc này, nhanh chóng bị ô uế, kia ngay tại hấp thu Phật quang nguyên chủ, biến sắc. Lập tức chặt đứt hấp thu. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thiên Phật nguyên địa. Hắn không rõ vì cái gì thiên Phật nguyên địa làm sao lại biến thành dạng này, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Mà giờ khắc này Phục Anh sư thân hình thì là xuất hiện tại thiên Phật nguyên địa kia hoàng tuyền huyết hải phía trên. Trên người lực lượng bắt đầu biến hóa. Hư thần đại viên mãn, chân thần sơ kỳ, chân thần trung kỳ. Khởi nguyên đế quân, nguyên chủ, để ta đến đối phó. Phục Anh sư mở miệng nói. Giờ khắc này, cái kia hé mở mặt nạ che giấu khuôn mặt, lộ ra vô tận quỷ dị. Cái này nhân thế gian phải người chủ chỉ Phục Anh sư, là một chân thần trung kỳ cường giả. Thấy cảnh này người quan chiến kinh hô. Không chỉ có là chân thần trung kỳ cường giả, hắn còn ở lại chỗ này thiên Phật nguyên địa phía trên bố trí đại trận, lúc trước giết chóc chính là vì đại trận này. Đại trận này không chỉ có đem thiên Phật nguyên địa Phật lực phong cấm, còn lợi dụng cái này vô tận thi hài, huyết khí, đem những này Phật quang chuyển hóa thành hoàng tuyển chi lực. Một trận chiến này, thiên Phật nguyên địa chỉ sợ không có cơ hội. Nhân thế gian bố cục rất sâu, một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không lưu cho thiên Phật nguyên địa. Nguyên chủ thi triển ra cái này trưởng trung Phật quốc, đây là để nhân thế gian có thể bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng. Có chút thất sách a. Bất quá hắn không thi triển cái này trưởng trung Phật quốc, cũng vô pháp ngăn cản. Đây là chuyện không có cách nào khác. Không phải, vừa mới bọn hắn không phải nói chúng sinh chi địa còn có năm Phật, đều là chân thần cấp bậc cường giả, còn là chân thần đại viên mãn. Đến đây, hẳn là có thể ngăn lại nhân thế gian đi. Một số người mở miệng nói. Chỗ tối, ngươi nói ván này ai sẽ thắng? Thiên Nguyên Thánh Chủ nhìn xem Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ nói. Mặc kệ ai sẽ thắng, đối với chúng ta đều bất lợi. Chúng sinh chi địa lúc trước không xuất thế, chỉ sợ cũng phải ra tay với chúng ta, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi, tiến đến Thiên Châu. Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ nói. Cái này chẳng lẽ không chỉ là mở màn sao? Những cái kia cổ lão thế gia, yêu ma, hung thú nhất tộc, chẳng lẽ sẽ để cho bọn hắn chiếm cứ các châu? Thiên Nguyên Thánh Chủ trầm giọng nói. Ta không định tham dự trong đó. Nguyên Thủy Ma Môn như vậy một chút vốn liếng, vẫn là không muốn hao tổn ở chỗ này. Chúng ta Nguyên Thủy Ma Môn cùng các ngươi Thiên Nguyên Thánh Cung cũng không đồng dạng, sau lưng còn có một cái cột trụ. Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ nói. Hừ, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi tại Thiên Châu gặp vị kia. Là chuẩn bị đem toàn bộ Nguyên Thủy Ma Môn dẫn đi, coi như nhập môn phí đi, ngươi thật là độc ác. Thiên Nguyên Thánh Chủ vừa cười vừa nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Thiên Phật Nguyên Địa. Giờ phút này, Phục Anh Sư bàn tay đột nhiên vỗ, một đạo màu đen phù văn trong tay hắn bên trong phát ra. Phù văn dung nhập vào phía dưới hoàng tuyền trong biển máu. Tùy theo một đạo tiếng kêu chói tai từ đó phát ra, tùy theo phía dưới hoàng tuyền bắt đầu sôi trào, một thân ảnh từ đó dần dần xuất hiện, là một nữ tử, không có khuôn mặt, nhưng là tóc dài nhỏ, trực tiếp kéo tới dưới chân, kia tiếng kêu chói tai chính là từ nữ tử này trong miệng phát. Ầm ầm, thân ảnh xông ra thì là xuất hiện tại kia gõ mõ. Phật tôn trước mặt, sau đó nhô ra bàn tay, to lớn bàn tay. Giống như bạch cốt, hướng phía đối phương kia to lớn đầu bắt tới. Chương 914, Kinh Thiên Một Đao, Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu. Chương 914, Kinh Thiên Một Đao, Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu. Cự Phật mở hai mắt ra. Kim quang sáng chói, bàn tay nâng lên, một trường vỗ ra, bàn tay màu vàng óng che đậy thiên địa, ngăn cản kia xuất hiện thân ảnh công kích. Mà tại thời khắc này, Phục Anh Sư thả người thét dài. Trong thân thể xuất hiện từng đạo chú văn, những này chú văn phát tán quang mang, dẫn dắt thiên Phật nguyên địa bên trong hoàng tuyển chi hải lực lượng. Theo những lực lượng này tràn vào, Phục Anh Sư trong thân thể lực lượng bắt đầu kéo lên, vậy mà vượt qua chân thần trung kỳ, hướng phía chân thần hậu kỳ mà đi. Nguyên chủ, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn lực lượng tăng lên. Tại thời khắc này, kia thiên độ Phật tôn đối nguyên chủ gầm nhẹ nói. Giờ phút này nguyên chủ sắc mặt biến hóa. Nguyên bản hắn nghĩ đến mượn nhờ thiên Phật nguyên địa bên trong Phật lực, đem thực lực bản thân tăng lên tới chân thần hậu kỳ, nhưng là bây giờ lại làm cho thực lực của đối thủ tăng lên. Một khi làm cho đối phương đột phá, như vậy hắn đến lúc đó tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Phật nộ. Nguyên chủ hét lớn, trên thân Phật quang bạo dũng, thân hình trong nháy mắt bạo khởi, hướng phía đối phương một quyền đánh giết tới. Ầm ầm, keng. Đáng sợ oanh minh phát ra, không gian nổ tung. Chỉ là trước mặt Phục Anh Sư, hoàng tuyền chi hải bên trong sông ra một thân ảnh, đem nguyên chủ chặn lại. Ngăn trở sát na, thân ảnh cũng lần nữa hóa thành nước suối. Sau một kích, nguyên chủ thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục bạo sông, hắn nhất định phải vào tới Phục Anh Sư trước mặt, cùng chi cận chiến, bằng không, hắn không ngăn cản được đối phương. Cho nên giờ phút này, hắn liều lĩnh. Giống, Phật quang thét dài, bộc phát ra. Nhưng lại một mực bị ngăn cản cản, căn bản là không đến được Phục Anh Sư trước mặt. Cái này, nhìn thấy cái này một tình hình, người quan chiến thần sắc khác nhau. Ầm ầm. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm. Đột nhiên giữa thiên địa, xuất hiện một đạo đao ảnh. Đao ảnh hiện ra màu đỏ, nối liền trời đất. Tại cái này màu đỏ đao ảnh xuất hiện trong chốc lát, toàn bộ thiên địa thật giống như đình trệ. Liền ngay cả lúc trước phát ra kim quang óng ánh tịnh thổ, chúng sinh chi địa, tại đao này ảnh phía dưới, cũng ảm đạm xuống, bị cái này màu đỏ đao ảnh áp chế. Ai? Kia thiên độ Phật tôn tại thời khắc này, thân hình khẽ động, khẽ quát một tiếng. Trên thân càng là Phật quang bạo dũng. Một quyền hướng phía đao kia ảnh mà đi. Lúc này xuất hiện đao ảnh, khẳng định không phải minh hữu. Huống chi đao kia ảnh chạm kích phương hướng có thể là chúng sinh chi địa, chúng sinh chi địa bên trong náo động còn tại áp chế, hắn không thể để cho đối phương phá hư. Xuy, ngay tại hắn ra quyền sát na, kia màu đỏ đao ảnh trong nháy mắt mà xuống. Đỏ tươi đao khí, trực tiếp chém ra kia thiên độ Phật tôn nắm đấm, đem hắn thân thể một phân thành hai, sau đó đao ảnh chạm tại chúng sinh chi địa lên. Kia chúng sinh chi địa, tại đao này ảnh phía dưới, bị một kích mà nứt, chia hai nửa. Cái gì, đáng chết, đáng chết. Tại đao này quang chi về sau, chúng sinh chi địa bên trong ba đạo thân ảnh mang theo tiếng gầm bạo trùng mà ra. Mà kia bị một phân thành hai chúng sinh chi địa, thì là quang mang ảm đạm, một lần nữa rơi xuống về thiên Phật nguyên địa chỗ sâu. Kia xông ra ba đạo thân ảnh, trong đó hai người có vẻ hơi hung ác bái. Một người thần thái bình thường, nhưng là trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía hư không. Kia là vừa mới màu đỏ đao ảnh xuất hiện địa phương. Giờ phút này giữa thiên địa, còn lưu lại một tia màu đỏ đao ảnh lưu lại đao khí, xé rách không gian, để khó mà khép lại. Cái này, đối với ba đạo thân ảnh, đám người không có để ý. Ánh mắt của bọn hắn còn kinh hãi dừng lại tại vừa mới kia màu đỏ đao ảnh bên trên. Một kích đem kia chân thần hậu kỳ thiên độ Phật tôn một phân thành hai về sau, còn đem chúng sinh chi địa cũng một phân thành hai. Một đao này lực lượng quá mức cường đại. Đây là nhân thế gian cao thủ sao? Chỗ tối, một người toàn thân run rẩy mở miệng nói. Bọn hắn ánh mắt cũng nhìn về phía hư không chỗ, rất muốn nhìn một chút người tới rốt cuộc là ai. Tại mọi người trong ánh mắt, một đao kia thân ảnh màu vàng từ hư không bên trong đi so. Thân ảnh trong lòng bàn tay cầm một thanh đen nhánh trường đao, trên trường đao lưu chuyển màu đỏ tươi đao khí phủ lên thiên địa. Thiên địa lập tức giống như giáng chiều. Gặp qua Vũ Quân, đa tạ Vũ Quân đến đây. Lúc này, Huyền Thiên Tà Đế thân hình khẽ động, hướng phía đạo thân ảnh kia có chút hành lễ. Huyền Thiên Tà Đế, người năm đó học đao đến đây tối đao điện, cũng coi là ta tối đao điện thành viên, có người đối ngươi nhân thế gian xuất thủ, ta đương nhiên muốn đến xem. Xuất hiện thân ảnh chính là Vũ Quân La Hầu phân thân. Chiến đấu đến bây giờ, chúng sinh chi địa đều xuất hiện, hắn cũng không đợi. Có thể chảm diệt liền toàn bộ chảm diệt. Tối đao điện, người này là tối đao điện người, tối đao điện điện chủ không phải kia hư thần đại viên mãn Bắc Cẩu tối quang âm sao? Làm sao còn có một cái Vũ Quân đâu? Ta nghe nói, kia nhất thời gian giống như chỉ là phân điện điện chủ. Cái này Vũ Quân không biết, là tối đao điện người thế nào? Một số người bắt đầu trò chuyện. Tại thân ảnh này xuất hiện sát na. Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Đang cùng Phục Anh Sư giao thủ nguyên chủ. Trên người hắn xuất hiện vô số màu đen phù văn, những phù văn này không ngừng dung nhập vào hắn trong thân thể. Mà ở chung quanh hắn, xuất hiện từng đạo hoàng tuyền xiềng xích. Xiềng xích đem hắn giam cầm tại hoàng tuyền chi hải trên không. Phục Anh Sư bàn tay chính rơi vào nguyên chủ trên đầu. Từng đạo khí kình tràn vào đối phương trong thần hồn, không ngừng phá hủy đối phương thần hồn. Nhĩ độ hóa chúng ta, vậy ngươi trước hết trở thành ta khôi lỗi đi. Phục Anh Sư hừ lạnh một tiếng. Ngón tay xâm nhập đối phương đầu, máu tươi từ bên trong chảy ra. Tiếng kêu thảm thiết từ nguyên chủ trong miệng phát ra. Nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Thân thể bên trên màu đen phù văn biến mất, thân thể cũng bị kia hoàng tuyền xiềng xích kéo vào đến phía dưới hoàng tuyền chi hải. Thu! Phục Anh Sư khẽ quát một tiếng, bàn tay vừa nhấc lên. Trên mặt đất lúc trước xuất hiện hoàng tuyền chi hải, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cơn lốc xoáy, bị Phục Anh Sư nắm trong tay. Mà hậu thân hình khẽ động, xuất hiện tại Huyền Thiên Tà Đế bên cạnh. Tha phiền Vũ Quân phân thân đến đây. Phục Anh Sư hướng phía Vũ Quân La Hầu hành lễ, đồng thời biểu lộ đây chỉ là Vũ Quân La Miên phân thân. Phân thân, chỉ là phân thân. Nghe được cái này, rất nhiều người, thần sắc kinh hãi, mạnh như vậy chỉ là phân thân. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia vũ quân Lam Miên. Giờ phút này, kia vũ quân Lam Miên thì là ánh mắt nhìn về phía kia cầm đầu Lão Tăng. Lão Tăng, khuôn mặt hiền lành, mặc trên người kim sắc cà sa. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, giống như không có để ý vũ quân La Hầu thân phận. Lão Tăng, chúng sinh chi địa, từ độ Phật tôn. Ta thiên Phật nguyên địa, lần này đã bại, đem rời khỏi Hán Hải, tiến về Thiên Châu. Không biết có thể, như vậy kết thúc, kia cầm đầu Phật tôn nhìn xem vũ quân La Hầu nói. Rút đi, ta đều xuất hiện, ta rất muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi như thế nào, cùng ta một trận chiến, ngươi thắng, nhân thế gian rút đi, bại, thiên Phật nguyên địa, chúng sinh chi địa đều hủy diệt. Vũ quân La Hầu phân thân mở miệng nói. Hắn đây là duy nhất một lần phân thân, như là đã xuất thủ, vậy thì nhất định phải một trận chiến. Hắn muốn chém giết Lão Tăng này. Lấy đặt vững phát vũ quân La Miên chi danh. Tốt, bản tòa cũng muốn gặp gặp các hạ thực. Lực. Lão Tăng kia trong lúc nói chuyện, trên thân loại kia tường hòa chi khí biến mất không thấy gì nữa, mà là bạo phát ra vô số Phật quang, cuồn cuộn bành trướng, kinh thiên động địa. Giờ khắc này Lão Tăng, trên thân vô cùng uy nghiêm, cả người giống như minh mông Phật hải, vô biên vô hạn. Hắn dậm chân khẽ động, xuất hiện tại vũ quân La Hầu trước mặt. Chương 915, Huyền Thiên Tà Đế, sau lưng kinh khủng ma. Chương 915, Huyền Thiên Tà Đế, sau lưng kinh khủng ma. Trong chốc lát thiên Phật nguyên địa trên không, Phật quang sôi trào mãnh liệt. Giờ phút này đứng tại Phật quang bên trong Lão Tăng khuôn mặt trở nên băng lãnh, khí tức thâm thúy. Không nghĩ tới ta chúng sinh chi địa, còn không có xuất thế, liền dẫn động ngươi dạng này đối thủ, nhưng là ta chúng sinh chi địa, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Từ độ Lão Tăng nhìn xem vũ quân La Hầu phân thân trầm giọng nói. Ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm màu sắc, chỉ có thâm thúy, ngữ khí băng lãnh, một cỗ khí tức kinh khủng ép hướng vũ quân La Hầu. Chỉ là cỗ khí tức kia tới gần vũ quân La Hầu liền bị vô hình đao khí chấn vỡ. Đã là địch, như vậy thì phân sinh tử. Ngươi không chết, chính là ta vong. Vũ quân La Hầu trong đôi mắt thì là sát cơ hiển hiện, lạnh lùng nhìn xem kia từ độ Lão Tăng. Ngươi là ai? Từ độ Lão Tăng trên thân Phật ý đang gia tăng, mở miệng hỏi thăm vũ quân La Hầu. Hắn phải biết vũ quân La Hầu chân chính thân phận. Tối đao điện, vũ quân La Miên, hôm nay bản tỏa tiến ngươi một đoạn đường. Vũ quân La Hầu đang nói chuyện sát na, hét lớn một tiếng, đã dẫn đầu một đao hướng về kia từ độ Lão Tăng hung hăng chém xuống dưới, hào quang rực rỡ, ánh đao màu đỏ giữa thiên địa vạch ra một đạo kinh khủng vết rách. Vừa ra tay, chính là ngang ngược một đao. Đối mặt một đao kia. Kia từ độ Lão Tăng đột nhiên gầm nhẹ, toàn thân trên dưới Phật quang xuất hiện chữ vạn phù văn, ngưng tụ tại trong bàn tay hắn, một trường vỗ ra. Nghênh đón kia ánh đao màu đỏ. Oanh một tiếng. Giữa hai bên hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Toàn bộ to lớn địa quật thế giới đều tại kịch liệt địa lắc lư. Phát ra oanh minh, vô số khe hở ở trong hư không nổi lên. Hai người thân hình một túm mà mở kia từ độ Phật tôn trên thân chữ vạn phù văn biến mất. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cầm đao vũ quân La Hầu, đánh ra bàn tay mơ hồ từng tia dòng máu màu vàng óng chảy xuôi mà ra. Một kích, vừa mới chỉ là đơn giản va chạm. Bàn tay của mình liền bị lực phản chấn động đến xuất hiện vết rách. Kim thân vạn cốt. Từ độ Lão Tăng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể hắn xương cốt tại thời khắc này bắt đầu cấp tốc biến hóa. Từng đạo hào quang màu vàng óng tại hắn xương cốt bên trong lưu động, xương cốt nhanh chóng chuyển đổi, trở thành kim sắc. Mà trong quá trình này vũ quân La Hầu phân thân cũng không hề động. Chờ đợi cái này từ độ Lão Tăng bộc phát. Bọn hắn không nhúc nhích, nhưng là Huyền Thiên Tà Đế tại thời khắc này, lại đột nhiên thân hình dậm chân mà ra. Cái này, Huyền Thiên Tà Đế vào lúc này xuất động. Là có ý gì, chẳng lẽ hắn không đợi kia tối đao điện vũ quân La Hầu cùng từ độ Phật tôn giao thủ xong sao? Một số người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Hiện tại thế nhưng là vũ quân La Hầu cùng từ độ Lão Tăng đại chiến. Huyền Thiên Tà Đế vì sao lại vào lúc này xuất thủ? Oanh! Hư không bên trong Huyền Thiên Tà Đế, ánh mắt nhìn về phía kia đi theo từ độ Phật tôn cùng lúc xuất hiện hai người. Hắn muốn làm gì? Chỗ tối! Thiên Nguyên Thánh Chủ có chút không hiểu nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế. Hai người kia cảnh giới, một cái tại chân thần trung kỳ, một cái tại chân thần hậu kỳ, Huyền Thiên Tà Đế muốn chống lại hai người này. Cái này Huyền Tà Đế một mực không có xuất thủ, mà người này bản thân một mực rất lạnh nhạt, đến bây giờ xuất thủ, chỉ sợ có mưu đồ. Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ mở miệng nói, Huyền Thiên Tà Đế chính là nhân thế gian chi chủ, hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất động. Vũ Quân đại nhân đều xuất thủ, vậy bản tọa cũng xuất thủ một chút, chém giết các ngươi, cho Vũ Quân đại nhân gia tăng một chút khí thế. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói, thanh âm bình thản, nhưng lại truyền vang ở trong hư không. Cái gì? Nghe được Huyền Thiên Tà Đế, người quan chiến đều chấn động vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới giờ phút này Huyền Thiên Tà Đế muốn xuất thủ, chém giết chúng sinh chi địa hai vị cường giả. Ngươi muốn chết? Nghe được Huyền Thiên Tà Đế, kia hai tên tăng nhân bên trong, một người trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, Phật có lửa giận, dữ tợn nhưng hiện. Ngươi thật đúng là tự đại, Huyền Thiên Tà Đế, ngươi chẳng lẽ không nhìn thực lực của mình sao? Căn cứ trên người ngươi khí tức ba động, ngươi cảnh giới có thể khai phóng đến chân thần sơ kỳ, thế nhưng là dạng này cảnh giới, tại trước mặt chúng ta cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Ngươi muốn giết chúng ta, si nhân nằm mơ. Tăng nhân ánh mắt lạnh lùng, trong đôi mắt sát ý bắn ra. Tự đại người, khiêu khích bọn hắn người, đáng chết, ngươi nói ra tăng khí thế, vậy ta liền giết ngươi cái này nhân thế gian chi chủ, đến cho ta sư huynh trợ hứng. Ầm ầm, tại thời khắc này, tên này tăng nhân xuất thủ, trên thân khí tức bạo dũng, chân thần trung kỳ lực lượng bày ra. Trong chốc lát, thân hình liền xuất hiện tại Huyền Thiên Tà Đế trước mặt. Đấm ra một quyền, trên nắm tay kim sắc Phật quang tràn ngập thiên địa, vạn đạo Phật văn lấp lóe. Giờ khắc này, nắm đấm của hắn chính là tựa như Phật quốc thế giới. Chỉ là tại hắn nắm đấm oanh ra sát na, Huyền Thiên Tà Đế toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông cũng bắt đầu phát ra màu đen ma khí. Những này ma khí cấp tốc sau lưng hắn ngưng tụ, xuất hiện một đạo kinh khủng ma ảnh. Ma ảnh xuất hiện, chung quanh hư không trong chốc lát đình chỉ. Chân thần đại viên mãn khí tức, không tốt sư đệ, cẩn thận. Cùng kia tăng nhân cùng nhau một người khác, nhìn thấy cái này ma ảnh thần sắc biến đổi, bạo giống một tiếng, trên thân khí tức cấp tốc lưu chuyển, vung đầu nắm đấm, ầm vang đánh tới. Cái gì, chân thần đại viên mãn, cái này. Thấy cảnh này, chỗ tối quan chiến cường giả thần sắc đều khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Huyền Thiên Tà Đế sau lưng ma ảnh, lại có chân thần đại viên mãn khí tức. Bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía ma ảnh kia, phốc phốc. Bành. Một số người nhìn về phía ma ảnh kia trực tiếp phun máu, có ít người trực tiếp thân thể bạo tạc. Còn có một số mắt người trong mắt xuất hiện từng đạo quỷ dị hắc sắc ma khí. Nguyên tổ thiên ma, liền xem như phân thân, đồng dạng vô cùng kinh khủng, nhiễm một chút đều muốn bị đồng hóa. Thật là khủng khiếp. Cái này ma khí, so với các người nguyên thủy ma môn ma khí còn muốn thuần khiết. Cái này Huyền Thiên Tà Đế rốt cuộc là ai? Thiên Nguyên Thánh Chủ trên thân xuất hiện một vệt ánh sáng trạch, giống như tại ngăn cản cái gì. Tại bên cạnh hắn Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ sắc mặt thì là ngưng trọng vô cùng. Huyền Thiên Tà Đế sau lưng, có một tôn kinh khủng đến cực điểm tồn tại. Không thể địch, không thể địch, Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ mở miệng nói. Trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Hắn bây giờ cho nhân thế gian định nghĩa là không thể địch, không thể địch. Thoạt đầu hắn coi là tối đao điện Vũ Quân La Hầu phân thân là Huyền Thiên Tà Đế át chủ bài, bây giờ xem ra, nhân thế gian chân chính át chủ bài, là Huyền Thiên Tà Đế chính mình. Kia cỗ ma khí để đáy lòng của hắn phát lạnh, đến gần lời nói, có thể sẽ bị thôn phệ. Một bên khác, cùng với Liên Thành Chí Thiên Cổ Mị thần sắc chấn kinh, nhưng là sau khi khiếp sợ, lại thêm ra một phần chờ mong. Ngay cả các chủ, người cùng cái này nhân thế gian Huyền Thiên Tà Đế quan hệ vừa vặn rất tốt. Thiên Cổ Mị nhìn xem Liên Thành Chí, ngữ khí có chút vội vàng. Cũng không tệ lắm, thế nào? Liên Thành Chí có chút không hiểu hỏi, ánh mắt thì là nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế sau lưng ma ảnh kia. Một tia ma khí, ngươi có thể từ đối phương trên thân làm ra một tia ma khí sao? Ta nói thân ảnh kia bên trên ma khí, chỉ cần ta có thể được đến kia một tia ma khí, ta liền có thể lại lần nữa chiết xuất trên người ta yêu ma chi khí. Đến lúc đó ta lấy thêm đến một vài thứ. Ta liền có thể trong thời gian ngắn bước vào chân ma cấp độ. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Chương 916, một kích mà giết, từ độ lão tăng bộc phát. Chương 916, một kích mà giết, từ độ lão tăng bộc phát. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đạo thân ảnh kia tồn tại rất khủng bố sao? Liên Thành Chí quay đầu nhìn về phía Thiên Cổ Mị. Ta biết, cho nên ta mới muốn có được một tia ma khí. Chỉ cần một tia chờ ta bước vào chân ma, ta liền mang ngươi tiến vào Ma Uyên, trợ giúp ngươi nhất thống Ma Uyên như thế nào? Thiên Cổ Mị nhìn xem Liên Thành Chí. Nhất thống Ma Uyên, Ma Uyên thế nhưng là các ngươi yêu ma nhất tộc bên trong, mạnh nhất một chỗ, ngươi làm sao có thể để cho ta nhất thống Ma Uyên đâu? Huống chi, ta bây giờ thực lực, tại Ma Uyên bên trong tự vệ hoặc là có thể, nhưng là cái khác lại làm không được. Liên Thành Chí trầm giọng hỏi. Hắn là người có dã tâm, nhưng là hắn biết mình bây giờ thực lực, nhất thống Ma Uyên vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Ta nhiều năm trước, ta tại Ma Uyên một chỗ phát hiện Ma Uyên đầm, kia là Ma Uyên tự động hình thành một loại hồ năng lượng, ta có thể giúp người bước vào ma chi cấp độ. Chờ ta bước vào chân ma, ta còn có thể cùng ngươi song tu, trợ giúp ngươi cũng bước vào chân ma. Đến lúc đó, thống trị Ma Uyên, rất dễ dàng làm được. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Nghe vậy, Liên Thành Chí lông mày khẽ động. Tốt, ta sẽ giúp ngươi lấy tới một tia ma khí. Liên Thành Chí một lời đáp ứng. Kia là nguyên tổ thiên ma phân thân, Huyền Thiên Tà Đế giữ lại tiếp theo tia ma khí, rất dễ dàng. Huống chi, Huyền Thiên Tà Đế bản thân, liền có cái này chủng ma khí. Thiên Cổ Mị cho ra thù lao, hoàn toàn đáng giá hắn thiếu Huyền Thiên Tà Đế một cái nhân tình. Mà giờ khắc này hư không bên trong. Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh dung nhập vào ma ảnh kia bên trong. Một kích đánh chết ngươi nhóm. Ầm ầm, hắn đưa tay một chưởng vỗ ra. Một chưởng này đánh ra, ma khí ngưng tụ tại không, bao phủ tứ phương, che đậy hết thảy. Kia phóng tới Huyền Thiên Tà Đế hai người. Tại thời khắc này liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cảm ứng được khó tả nguy cơ, gầm nhẹ, trên thân Phật quang toàn bộ hiện lên. Bọn hắn bây giờ lui không thể lui. Chỉ có thể bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng, vung đầu nắm đấm, hướng phía đối phương hung hăng oanh kích tới. Ầm. Từng mảnh hư không nổ tung, khắp nơi đều là hư không khí lưu mãnh liệt bắn, hình thành từng đạo thôn vệ vết rách. Xuất thủ trong miệng hai người phát ra từng đạo thống khổ dị thường tiếng giống, vừa mới va chạm đến cùng một chỗ, bọn hắn xuất kích cánh tay bên trên cơ bắp liền bắt đầu lập tức nổ tung, phanh phanh rung động, dọc theo cánh tay một đường hướng về toàn thân cao thấp cấp tốc lan tràn mà đi, từng khối huyết nhục, lung tung bay múa. Trong khoảnh khắc bị đánh một thân huyết nhục, toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại kim sắc hài cốt. Hài cốt là bọn hắn chân thần kim thân. Đáng tiếc coi như bọn hắn hài cốt đã thành tựu chân thần kim thân, nhưng là tại Huyền Thiên Tà Đế một trưởng phía dưới, cũng xuất hiện đạo đạo vết rách, cuối cùng hóa thành đồng phấn, cát bụi trở về với cát bụi. Thật giống như hai người này chưa hề không có xuất hiện. Một kích, chỉ là đơn giản một trưởng. Hai tên chân thần cảnh cường giả, cứ như vậy biến mất. Đáng chết. Giờ khắc này, kia Từ Độ lão tăng, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hắn bị Huyền Thiên Tà Đế xuất thủ tập sát hai người động tác kích thích. Quanh thân quang mang hừng hực, như là một tôn trợn mắt kim cương, mang theo vô cùng sáng chói Phật quang hướng phía Vũ Quân La Hầu vào tới. Kia là một kích chi lực, sau một kích, lực lượng liền biến mất, ta chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể đồ diệt bọn hắn. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, hắn xuất hiện tại Vũ Quân La Hầu trước mặt. Vũ Quân La Hầu mới là hắn địch nhân lớn nhất. Một quyền ném ra, sau lưng hắn càng là xuất hiện một đạo trăm trượng cự đại Phật thân. Phật thân hai tay ngồi xếp bằng. Tại Phật thân sau lưng có một đạo to lớn kim sắc lớn. Ngày, giết. Vũ Quân La Hầu trường đao trong tay nhất chuyển, màu đỏ đao khí lưu chuyển, sát cơ phun ra nuốt vào, khí tức vô song. Trực tiếp một đao chém về phía kia Từ Độ lão tăng oanh kích tới nắm đấm. Bành. Trường đao cùng nắm đấm kia va chạm sát na. Từ Độ Phật tôn trên nắm tay biến hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này không ngừng mẫn diệt trên thân đao kia màu đỏ đao khí. Không chỉ có như thế. Tại cái này lực lượng cường đại dưới, từng đạo chữ vạn phù văn từ hắn nắm đấm tuôn ra, dọc theo trường đao hướng phía Vũ Quân La Hầu trong thân thể mà đi. Chỉ là còn không có tới gần Vũ Quân La Hầu thân thể liền bị đao khí chấn vỡ. Có chút ý tứ. Chân thần đại viên mãn, chính là không tầm thường. Vũ Quân La Hầu nhìn xem một màn này, sắc mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Cái này Từ Độ lão tăng thực lực tại chân thần đại viên mãn, hắn cỗ này phân thân cũng tại chân thần đại viên mãn, đối phương bày ra lực lượng xác thực không tầm thường. Trên thân màu đỏ đao ý bộc phát, tuôn hướng trường đao trong tay. ngàn Phật trùng điệp thân. Mà tại thời khắc này, kia Từ Độ lão tăng quát khẽ một âm thanh. Lúc trước lơ lửng sau lưng hắn kia trăm trượng Phật thân, bên trong xuất hiện nghìn đạo Phật ảnh. Những này Phật ảnh toàn bộ tràn vào đến hắn Từ Độ Phật tôn thân thể bên trên. Nguyên bản hiện ra kim sắc xương cốt tại cái này nghìn đạo Phật ảnh phía dưới, trở nên càng thêm sáng chói. Mà hắn thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu tăng vọt. Dáng người trở nên dị thường khôi ngô, phát tán hào quang màu vàng óng cơ bắp, trên nắm tay lực đạo trong nháy mắt gia tăng. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Toàn bộ hư không đều tựa hồ run rẩy lên, một sát na sinh ra không biết mạnh cỡ nào lực lượng kinh khủng. Từng đạo hư không khe hở, lỗ đen xuất hiện, nhưng lại cấp tốc bị mẫn diệt, lại lần nữa xuất hiện. Một kích này về sau. Kia Từ Độ lão tăng thân hình cấp tốc lui lại. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Quân La Miên, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy, chỉ là một cái phân thân, liền có lực lượng. Hắn tâm thần chấn kinh. Vừa mới lực lượng, liền xem như phổ thông chân thần đại viên mãn cường giả, cũng đỡ không nổi. Vũ Quân La Hầu một kích này về sau, ánh mắt thì là trở nên lăng lệ. Lực lượng của ngươi nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, ngươi sẽ chết tại dưới đao của ta. Thanh âm tùy tiện. Đứng tại hư không bên trong áo bào không gió mà bay. Trên thân màu đỏ đao khí ngưng tụ. Một cỗ kinh khủng đao ý giữa thiên địa tràn ngập. Đáng chết. Từ Độ lão tăng biến sắc. Thật sao, lão tăng rất muốn nhìn một chút đao của ngươi. Có phải hay không có thể giết ta? Thiên Độ kim luân diệu nhật. Từ Độ lão tăng khẽ quát một tiếng. Ở trong hư không lơ lửng cái kia kim sắc Phật thân sau lưng kia đại nhật, chuyển hóa thành kim luân trong nháy mắt bay ra, xuất hiện tại Từ Độ lão tăng trước mặt. Từ Độ lão tăng trên thân kim quang sáng chói. Giết! Lần này hắn không phải ngăn cản, mà là cầm trong tay kim luân hướng phía Vũ Quân La Hầu giết tới. Tốc độ cực nhanh, suy, mà giờ khắc này, Vũ Quân La Hầu trường đao trong tay chém ra. Đao quang cùng kim luân va chạm, phát ra tiếng ầm ầm âm, bành, bành, bành, bành. Hai thân ảnh ở trong hư không kịch liệt giao phong, đao quang, Phật quang, giao thoa. Tiếng ầm ầm sau, hai thân ảnh tách ra. Cùng Vũ Quân La Hầu kịch liệt sau khi va chạm, kia Từ Độ lão tăng thân thể rõ ràng không dễ chịu, thân thể lảo đảo, nhịn không được hướng về hậu phương liên tục rút lui, một hơi thối lui ra khỏi 7-8 bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Quân La Hầu. Đao chấn phía dưới, liền để ta kim sắc bị chấn nát. Ngươi chân thân đến cùng là thực lực gì? Đang nói chuyện thời điểm, Từ Độ lão tăng trên thân đột nhiên hiện ra từng đạo thô to vết rách, cái này vết rách nhanh chóng lan tràn, tùy theo hắn toàn bộ thân hình giống như phá toái pha lê. Hóa thành từng đạo Phật quang. Cái này chết. Thấy cảnh này, một số người mở miệng nói. Không có, khẳng định không chết, cái kia đạo Phật thân còn tại. Đúng vào lúc này, có người nhìn về phía hư không bên trong vẫn tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Phật thân. Chương 917, sáng chói đến cực điểm một đao, Phật hóa cũng vô dụng. Chương 917, sáng chói đến cực điểm một đao, Phật hóa cũng vô dụng. Đây là tình huống như thế nào? Một số người không hiểu mở miệng nói. Dựa theo chân thân bị giết, cái này hư không bên trong Phật ảnh hẳn là biến mất. Cái này Từ Độ là chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyên Thánh Chủ thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ nói. Sau đó thần sắc hắn biến đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lộ ra hãi nhiên, nói, hắn đây là Phật hóa. Cái này lão lửa chọc vậy mà đi là một bước kia. Không nghĩ tới hắn sẽ đi một bước này. Lần này liền nhìn cái này Vũ Quân La Hầu có thể hay không giết chết hắn, Phật hóa Từ Độ, rất khủng bố. Nguyên Thủy Ma Chủ sắc mặt ngưng xe. Là có chút kinh khủng, cái này Từ Độ còn rất biết tính toán. Lúc trước xuất thủ, đều là đang thử thăm dò kia Vũ Quân La Hầu. Ngẫm lại cũng thế, chân thần đại viên mãn cường giả, nào có dễ dàng chết như vậy. Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói, lần này đại chiến, có nhìn, Nguyên Thủy Ma Chủ trong đôi mắt quang mang lưu chuyển. Không nghĩ tới lão hòa thượng này, làm như vậy. Thấy cảnh này, từ một nơi bí mật gần đó Thiên Cổ Mị nhướng mày nói. Phật hóa, Liên Thành Trí trong miệng than nhẹ. Thiên Phật Nguyên Địa, chúng sinh chi địa, bắt nguồn từ Thái Cổ Tinh Vực Thiên Phật Cung, Phật hóa, chính là đem mình xem như Phật, làm được miễn dịch ngang nhau cấp bậc công kích. Như vậy. Cái này lão lừa chọc liền lợi cho thế bất bại. Kia Vũ Quân La Hầu là phân thân, hắn hẳn là có chút hạn chế đi. Một khi phát động loại kia hạn chế, đạo này phân thân liền sẽ biến mất, nhân thế gian liền thua mất. Thiên cổ mị mở miệng nói, Liên thành trí ngưng tụ, nhìn về phía hư không bên trong. Vũ quân La Hầu nhìn xem kia cự đại Phật ảnh. Không nghĩ tới người còn có món này, tại Vũ quân La Hầu lên tiếng sau. Một thân ảnh từ Phật thân bên trong đi ra, vẫn là kia Từ Độ lão tăng. Phật hóa phía dưới, người không cách nào giết ta, một trận chiến này, các ngươi bại, Từ Độ lão tăng mở miệng nói. Đó là thật sao? Ta cũng không cho rằng như vậy, ta còn có một đao. Dưới một đao này, các ngươi vẫn còn, vậy coi như ta thua rồi. Vũ quân La Hầu thần sắc không thay đổi mở miệng nói. Còn có một đao, coi như ngươi bộc phát ra, lúc trước chém ra chúng sinh chi địa một đao kia, cũng vô pháp giết ta. Từ Độ lão tăng mở miệng nói. Hắn một mực tại tìm tòi Vũ quân La Hầu lực công kích. Mạnh nhất một kích, hẳn là xuất hiện trước nhất một đao kia. Một đao bổ ra chúng sinh chi địa. Hắn cho rằng một đao kia không cách nào phá mở hắn Phật hóa. Oanh! Chỉ là Vũ quân La Hầu không có trả lời hắn. Hắn chỉ cần xuất đao. Nguyên bản không muốn vận dụng hắn mạnh nhất một đao, nhưng là hiện tại cần. Bàn tay cầm đao. Trên thân màu đỏ đao khí phóng lên tận trời, giữa thiên địa trong chốc lát nhuộm thành màu đỏ, so với lúc trước càng thêm sáng chói. Lúc trước chỉ là một vòng, bây giờ phủ lên thiên địa. Trường đao trong tay nâng lên. Nâng lên sát na, thiên địa dừng lại. Vô tận khí lưu tại gào thét, hướng phía Vũ quân La Hầu tràn vào, trên người đao ý tại cỗ khí lưu này phía dưới, càng phát ra lăng lệ. Thấy cảnh này kia bị ngưng tụ ra thân ảnh, con người đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Kia cự đại Phật thân, cũng cảm giác được, trên thân Phật quang bạo dũng mà ra, bàn tay càng là chậm rãi mở ra, hiện ra quét ngang xu thế. Vẫn thiên trảm tinh quyết. Tại thời khắc này, Vũ quân La Hầu khẽ quát một tiếng. Trường đao trong tay trong nháy mắt bổ ra. Giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên tối mờ, một đạo to lớn màu đen thiên thạch rơi vào hư không bên trong, mà kia ánh đao màu đỏ tại thiên thạch bên trong xuất hiện, hướng phía kia cự đại Phật thân chém xuống mà đi. Kia Phật thân thủ trưởng đẩy ra, to lớn kim sắc Phật trưởng quét ngang mà ra. Bao trùm thiên địa, suy. Ánh đao màu đỏ tê liệt thủ trưởng. Xuyên qua hắn cự đại Phật thân. Nguyên bản bình thản tường hòa Phật thân, bộ mặt lộ ra vẻ thống khổ, mà hậu thân thân thể một phân thành hai. Tại thân thể một phân thành hai sát na. Cái kia màu đen thiên thạch ầm vang rơi xuống, đem cỗ kia Phật thân bao phủ. Ầm ầm. Tiếng nổ xuất hiện một khu vực như vậy xuất hiện một đạo to lớn lỗ đen, trong lỗ đen đao khí tràn ngập, xé rách hết thảy. Phật thân xé rách không dư thừa chút nào hạ. Giờ khắc này. Kia ngưng tụ ra Từ Độ lão tăng, thần sắc dữ tợn, nhưng là thân thể bắt đầu hư hóa. Vũ quân La Hầu, tối đao điện, thanh âm còn chưa nói xong, thân thể biến mất. Tại hắn biến mất, bên trên bầu trời hắc động kia cũng dần dần tiêu tán. Một đao này lực lượng, quá mức kinh khủng, đây là kia Vũ quân La Hầu phân thân, người nói hắn chân thân tại cái gì cấp độ. Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ nói. Nguyên Thủy Ma Chủ, không chỉ là hắn. Coi như Huyền Thiên Tà Đế sau lưng thân ảnh kia, đều kinh khủng. Chúng ta chân thân tại người ta trước mặt, cũng là sâu kiến. Bất quá may mắn nơi này không phải Thiên Châu, bằng không, chúng ta đều muốn trốn đi. Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Các ngươi cũng chết đi. Lúc này còn tại hư không bên trong giao thủ Thiên Tịnh Phật Tôn, kia Vạn Phệ Lão Tổ, Thiên Lục Phật Tôn chờ người trong nháy mắt bị đao quang xuyên thấu, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Tại những người này bị chém giết sau. Huyền Thiên Tà Đế bàn tay hướng phía một chỗ một chảo, lúc trước bị kia nguyên chủ tế ra một cái Phật trưởng, bị hắn nắm trong tay, chỉ là kia Phật trưởng đã ảm đạm, còn ra hiện đạo đạo vết rách, xem ra không cách nào lại sử dụng giờ khắc này nguyên bản trưởng trung Phật quốc cũng biến mất. Ngay tại Phật quốc biến mất sát na, lúc trước bị Vũ quân La Hầu một đao chém thành hai khúc chúng. Sinh chi địa, lại đột nhiên bộc phát ra sáng chói Phật quang. Lần nữa hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ cực nhanh, để cho người ta không kịp phản ứng. Vũ quân La Hầu thần sắc khẽ giật mình hơi thở. Nhưng là hắn giờ phút này lực lượng bị hạn chế, lắc đầu thán. Đối phương giống như liền đang chờ giờ khắc này. Bất quá Vũ quân La Hầu cũng vô pháp lại ra tay, vừa mới một kích, đã vận dụng trên người hắn toàn bộ lực lượng. Huyền Thiên Tà Đế, lần sau gặp lại. Nói xong, Vũ Quân La Hầu thân thể tiêu tán. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt đang theo lấy một chỗ thành trì mà đi. Tô Thần, túc chủ phụ thuộc thế lực nhân thế gian, Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, Hủy Diệt Thiên Phật Nguyên Địa, bốn đại Phật địa, chúng sinh chi địa, ban thưởng 1 năm tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tây Môn Suy Tuyết, Đinh Bằng bọn người chém giết hư thần đại viên mãn cường giả, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Liền điểm ấy. Tô Thần nhìn xem nhắc nhở, thần sắc khẽ giật mình. Hắn vừa mới một mực đi theo bên ngoài liên hệ, chú ý tình huống chiến đấu. Vũ Quân La Hầu đều xuất thủ, một đao bổ ra chúng sinh chi địa, chém giết kia chân thần đại viên mãn Từ Độ lão tăng. Còn có Huyền Thiên Tà Đế cũng bộc phát, chém giết không ít người. Nhưng là bây giờ liền điểm ấy ban thưởng có chút quá ít. Có lẽ quá mạnh, chém giết so với bọn hắn yếu, không cho phần thưởng. Tô Thần thầm nghĩ, ánh mắt thì là hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Kia là một tòa nhân loại thành trì. Thành trì tên là Thái Thành. Quần áo cùng ngoại giới không có gì khác biệt, Tô Thần nghĩ đến lẫn vào đám người tiến vào cái này thành trì bên trong, trước giải một chút cái này thành trì, còn có cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt tình huống. Một cái mộ huyệt, vậy mà giống như một cái thế giới. So với kia Lôi Đế thế giới cao rất nhiều. Chỉ sợ cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt so ta lúc trước nghĩ còn muốn không đơn giản. Tô Thần hướng phía thành trì cổng phương hướng mà đi. Chương 918, Quỷ Dị Thành Trì, Hung Thú Hiện Thân. Chương 918, Quỷ Dị Thành Trì, Hung Thú Hiện Thân. Cửa thành dòng người không ít. Tô Thần đổi một thân rất phổ thông thô áo, đi theo đám người sau lưng, chuẩn bị lẫn vào thành trì bên trong. Cùng lúc đó, một người mặc váy đen nữ tử, mang theo 2 người cũng tới đến thành trì cổng. Giống như ta là kẻ ngoại lai. Tô Thần nhìn thấy 3 người này, thần sắc hơi động một chút. Từ 3 người này trên thân phát ra khí tức, Tô Thần có thể khẳng định 3 người này giống như hắn đến từ ngoại giới. Không biết, cửa thành thủ vệ có thể hay không phát giác được. Tô Thần chậm rãi lạc hậu, đẩy lên thành trì bên trên chỗ bóng tối, hắn muốn chờ 3 người tiến vào thành trì về sau, hắn lại cử động. Mặc dù chính hắn trên người có át chủ bài, nhưng là phương thế giới này có chút quỷ dị, vẫn là cần thiết phải chú ý. Sư tỷ, cái này Thái Thành, chúng ta muốn đi vào sao? Trong 3 người một người, nhìn xem trước mặt thành trì mở miệng nói. Tiến vào, chỉ có tiến vào thành trì, chúng ta mới có thể hiểu rõ thế giới này. Bằng không, muốn đi ra ngoài nhiều khó khăn, làm sao tìm được kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt? Váy đen nữ tử mở miệng nói. Thế nhưng là sư tỷ, ta sợ chúng ta tùy tiện tiến vào thành trì, chỉ sợ. Một người khác mở miệng nói. Chúng ta cùng những người khác không dị dạng, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, chúng ta có lẽ có thể biết được càng nhiều tin tức. Váy đen nữ tử trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hướng phía thành trì phương hướng mà đi, trên đường đi, không có gặp được bất kỳ phiền phức. Thủ thành thủ vệ chỉ là trên người bọn hắn nhìn thoáng qua, liền không có chú ý bọn hắn. Chỗ tối. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt nao nao, thân hình tiếp tục rơi vào đám người về sau. Giờ phút này trong cửa thành, 3 đạo thân ảnh đi vào trong đó. Lúc này, ở cửa thành cách đó không xa, một cái đầu đâm bím tóc sừng dê, ước chừng 6-7 tuổi tiểu cô nương, đột nhiên đi vào váy đen nữ tử trước mặt. Tỷ tỷ, dung mạo người thật xinh đẹp a. Tiểu cô nương giơ lên khuôn mặt nhỏ, tán thán nói. Váy đen thiếu nữ cười vuốt ve một chút tiểu cô nương gương mặt, nói tiểu nha đầu miệng thật là ngọt, tỷ tỷ còn có chuyện. Nói xong liền dịch ra tiểu nữ hài, hướng phía thành nội mà đi. Nàng còn cần tìm hiểu tin tức khác, chỉ là tại bọn hắn rời đi sau. Kia nguyên bản đáng yêu tiểu nữ hài, trên mặt lộ ra một cỗ tà ý tiếu dung. Đang đến gần thành trì Tô Thần một mực chú ý 3 người. Tại tiểu nữ hài quay đầu trong nháy mắt, nụ cười quỷ dị kia, Tô Thần thấy rõ ràng. Đây là phát hiện, vẫn là. Tô Thần trong lòng hơi động một chút, lập tức thu liếm tự thân khí tức, đi theo đám người, tiến vào thành trì bên trong. Có lẽ là bởi vì Tô Thần thu liếm khí tức của mình. Hắn trải qua tiểu nữ hài chỗ, cũng không có gây nên phản ứng của đối phương. 3 người kia rõ ràng bị để mắt tới, đi theo 3 người kia, có lẽ có thể nhìn thấy cái này thành trì không giống chỗ. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó bắt đầu lưu ý cái này thành trì bên trong hết thảy. Từ hành vi bên trên nhìn, những người này trên thân cùng ngoại giới không có gì khác biệt, nhưng là Tô Thần cảm giác tinh khí của bọn hắn thần giống như kém một chút. Mà lại từ giao dịch bên trên nhìn, là vàng bạc tiền tệ giao dịch. Sư tỷ, này làm sao tựa như là chưa tu hành thế giới, vàng bạc chúng ta không có. Một người trong đó mở miệng nói. Nơi đó có một cái hiệu cầm đồ, chúng ta dùng nguyên thạch nhìn xem có thể hay không hối đoái. Váy đen nữ tử nói chuyện mang theo hai người đi vào một cái hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ lão bản là một cái niên kỷ 50 lão giả, sắc mặt sung mãn, còn có một cái hỏa kế, ngay tại thu thập trong phòng đồ vật. Khách quan cần cầm cố một chút cái gì? Lão bản nhìn thấy váy đen nữ tử ba người, lập tức hô. Váy đen nữ tử hướng phía sau lưng nam tử đưa một ánh mắt. Một người trong đó tiến lên, chúng ta muốn hối đoái một chút vàng bạc. Lúc nói chuyện trong tay nam tử xuất ra một khối hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch. Nhìn thấy trong tay nam tử nguyên thạch, nam tử trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mời ngồi, mời ngồi. Lập tức chào hỏi ba người tọa hạ. Không biết mấy vị có bao nhiêu nguyên thạch, nam tử từ trong ngực móc ra một túi nguyên thạch. Nhiều như vậy có thể hối đoái nhiều ít, ta nghĩ lão bản ngươi sẽ không hại chúng ta. Nam tử cầm trong tay một túi nguyên thạch đặt ở lão bản trước mặt. Nhất định sẽ không, nhất định sẽ không. Lão bản nói cẩn thận kiểm tra cái này túi nguyên thạch. Sắc mặt lộ ra rất là kích động. 30 mai dạng này nguyên thạch, nhưng hối đoái bạch ngân 3.000 lượng. Đây tuyệt đối công đạo, người có thể đi những nhà khác, nhìn xem, lão hủ tuyệt đối không có hố ba vị quý khách. Nam tử nghe vậy, hướng phía váy đen nữ tử nhìn lại. Váy đen nữ tử nhẹ gật đầu. Tốt, cứ như vậy hối đoái. Lão bản lập tức thu hồi nguyên thạch, lập tức từ trong quầy tìm ra 30 tấm 100 lượng ngân phiếu. Đi. Tại nam tử tiếp nhận ngân phiếu về sau, kia váy đen nữ tử nói. Có số tiền này, bọn hắn hẳn là có thể thăm dò được một chút tin tức. Tại ba người sau khi đi, hỏa kế kia nhanh chóng đi vào lão bản bên cạnh nói. Lão bản, 30 mai nguyên thạch, chúng ta chỉ cần đưa trước đi 20 mai, trong vòng 3 năm, chúng ta toàn phủ không việc gì à. Giao 20 mai, nhất định phải toàn bộ nộp lên, như vậy, trong vòng 5 năm, chúng ta phủ đệ không việc gì. Ngươi ở chỗ này trông tiệm, ta đi nộp lên trên những này nguyên thạch. Nhiều như vậy nguyên thạch không thể tại trong tay chúng ta, không phải sẽ có đại họa. Lão bản đối hỏa kế nói. Không phải hắn không muốn lưu lại nguyên thạch, mà là hắn sợ hắn có nguyên thạch đối với hắn sinh ra nguy hiểm. Lão bản kia muốn hay không theo dõi ba người kia, ba người kia xem xét liền không đơn giản. Người không muốn chết, liền theo ba người kia. Lão bản hừ lạnh một tiếng, nói xong nắm lên nguyên thạch cái túi, liền hướng phía ngoài cửa mà đi. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, Tô Thần nghe được lão bản đối thoại, ánh mắt có chút ngưng tụ. Xem ra thế giới này, người bình thường dùng chính là vàng bạc, mà có ít người tại dùng nguyên thạch. À, ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết từ ngoại truyện tới. Lúc trước đi ra lão bản, bị một con mang đầy lân giáp đại thủ bắt đầu này từ bên ngoài đi vào. Gặp qua đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Hỏa kế kia gặp này lập tức quỳ xuống lạy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Thấy rõ ràng người tới, thân thể cao lớn, khuôn mặt có chút giống thần lằn, hiện đầy nếp uốn, cánh tay không phải người bình thường hình cánh tay, che kín lân giáp. Hô! Tại Tô Thần nhìn lại sát na. Kia xuất hiện người. Trên mặt đột nhiên biến hóa, biến thành một đầu thằn lằn mặt, một ngụm đem lão bản kia nuốt xuống dưới. Sau đó đánh một ợ no nê. Bộ mặt khôi phục hình người. Đem lúc trước tại lão bản kia trong tay nguyên thạch túi đặt lên bàn, nhìn hỏa kế này lạnh giọng nói ra, nói cho, ta vừa mới ba người kia, ở chỗ này nói cái gì, làm cái gì. Đại nhân, bọn hắn không nói gì, chỉ là dùng nguyên thạch hối đoái ngân lượng. Quỳ hỏa kế lập tức mở miệng nói. Hối đoái ngân lượng, không có tìm hiểu khác. Thằn lằn nam tử bàn tay vừa nhấc, kia quỳ hỏa kế trực tiếp bị hắn hút vào bàn tay, bắt lấy cổ mở miệng hỏi. Đại nhân, không có, bọn hắn không hỏi cái khác. Như vậy sao? Kia thằn lằn nam tử bàn tay hơi buông lỏng một chút, hỏa kế kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta còn tưởng rằng, bọn hắn hỏi thăm cái gì đâu. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Váy đen nữ tử mang theo hai người khác xuất hiện tại hãng cầm đồ bên trong. Hô, cửa trong nháy mắt bị nhốt. Váy đen nữ tử ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Ngươi là ai? Vì cái gì đi theo chúng ta? Chương 919, hung thú vi tôn, lấy nhân tộc làm thức ăn. Chương 919, hung thú vi tôn, lấy nhân tộc làm thức ăn. Xem ra các ngươi là cố ý hối đoái vàng bạc, là nghĩ dẫn ta ra. Mặt mũi của ngươi không tệ, ta đối với ngươi rất có hứng thú, chơi với ta chơi, ta có lẽ có thể nói cho ngươi một ít chuyện. Kia thằn lằn nam tử nhìn về phía váy đen nữ tử liếm môi, khẽ cười nói. Muốn chết, đúng vào lúc này. Váy đen nữ tử sau lưng, một nam tử trong nháy mắt khom người, dậm chân, trong tay sáng như tuyết kiếm quang một chút liền tiến bắn mà ra. Keng. Một tiếng bén nhọn, phảng phất chạm kích tại sắt thép bên trên trầm đục truyền đến, chỉ thấy ra tay nam tử thân hình đột nhiên bị đẩy lui một bước, ngực trên quần áo đã là nhiều hơn một đạo lợi chảo vạch phá lỗ hổng. Bất quá hắn thân thể bên trên xuất hiện một đạo nguyên lực, ngăn cản vừa mới một kích kia. Chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên thân chân nguyên bộc phát, tràn vào trường kiếm của mình bên trong. Hắn muốn một kiếm chém giết người tới. Bước chân lần nữa đạp một cái. Thân hình giống như kinh lôi, xuất hiện tại kia thằn lằn nam tử trước mặt, trường kiếm trong tay gào thét mà xuống. Lực đạo nhanh chóng, kia thằn lằn nam tử thân hình khẽ nhúc nhích. Trường kiếm chạm tại trên bả vai hắn, keng. Lần nữa phát ra keng thanh âm, đối phương trên bờ vai xuất hiện giống như khối sắt màu đen u cục. Nam tử xuất kiếm tay run nhẹ nhẹ. Trên thân chân nguyên cấp tốc tăng vọt, kiếm quang bên trong kiếm khí bạo dũng. Xuy. Kia cục sắt tại kiếm khí của hắn phía dưới, xuất hiện một đạo vết thương bên trong chảy ra máu tươi màu lục. Không phải nhân tộc, mà lại da của đối phương rất cứng rắn. Thấy cảnh này, Tô Thần đôi mắt nao nao. Nhưng là sau đó ánh mắt ngưng tụ. Không phải trên người đối phương làn da cứng rắn, mà là nam tử kia thôi động trường kiếm trong tay chân nguyên trở nên yếu đi. Đây là có chuyện gì? Tô Thần tâm thần cảm giác, lập tức biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được phương này không gian đang hấp thu chân nguyên. Mà lại kia xuất thủ nam tử trên thân chân nguyên đang tiêu hao về sau, không tiếp tục sinh ra. Oanh! Ngay một khắc này, kia thằn lằn nam tử trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí. Lúc trước bị đâm phá vết thương nhanh chóng khôi phục. Sau đó cả người hướng phía nam tử bay nhào quá khứ trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Kia xuất kiếm nam tử thân hình gấp tốc lui lại. Trường kiếm trong tay lần nữa cấp tốc vô cùng chém ra, chạm tại kia thằn lằn nam tử trên thân, đối phương thân thể bị chạm bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất phía trên, nơi lồng ngực, lưu lại một đạo vết đao. Chỉ là những này vết thương, cũng không có ảnh hưởng đến đối phương thân thể lần nữa bay lên, hướng phía nam tử kia công kích mà đi. Trong tay lợi chảo càng là sắc bén, tốc độ cực nhanh, tại khó mà bắt giữ tình huống dưới. Trong nháy mắt công kích tới. Nam tử kia trên thân bộc phát chân nguyên ngăn cản. Nhưng là xùy một tiếng, chân nguyên bị xé nứt, sau đó lợi chảo hướng phía đối phương thân thể mà đi. Nam tử giờ khắc này trên người chân nguyên giống như hết sạch sức lực. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Sư tỷ, muốn chết. Bất quá sau một khắc, kia váy đen nữ tử xuất thủ. Nữ tử kiếm quang trong tay bạo khởi, xé rách hết thảy. Lấy xuyên qua hư không chi thế chớp mắt chạm tại nam tử kia phía sau lưng. Xuy một tiếng. Lục sắc máu đen vẩy ra, một tiếng hét thảm tại kia thằn lằn nam tử trong miệng phát ra. Phía sau xuất hiện vết thương khổng lồ, thân hình càng là không có bất kỳ cái gì dừng lại, quay người liền hướng phía ngoài cửa tiệm bắn mạnh tới. Váy đen nữ tử thân hình khẽ động, hướng phía đối phương mà đi. Nhưng là kia thằn lằn nam tử lại tại sắp xông ra cửa tiệm thời điểm, thân hình đột nhiên nhất chuyển. Phía sau càng là xuất hiện một đầu to lớn cái đuôi, hướng phía váy đen nữ tử vung đi. Tại vung vẩy thời điểm, cả người hóa thành một đầu thằn lằn. Xuất hiện lúc trước nam tử trước mặt, một ngụm mở ra. Trong nháy mắt đem nam tử kia nuốt vào trong miệng. Tại đem nam tử nuốt vào trong miệng sát na, hắn phía sau lưng vết thương, nhanh chóng khôi phục. Thật là mỹ vị, nếu như không phải đại nhân coi trọng ngươi, ta nhất định phải ăn ngươi. Kia thằn lằn phát ra tàn nhẫn nói về sau, xông phá cửa sổ, thoát đi. Sư tỷ, một người khác thấy thế thân hình muốn xông ra đi, nhưng lại bị váy đen nữ tử ngăn lại. Váy đen nữ tử ánh mắt nhìn về phía hỏa kế kia, một tay nắm lên hỏa kế kia. Chúng ta đi, trong nháy mắt cũng xông ra hiệu cầm đồ. Nhanh như vậy liền đối mặt, ta đi xem một chút kia thằn lằn, đến cùng đến từ phương nào. Tô Thần thân hình khẽ động, hướng phía kia thần lằn thoát đi phương hướng mà đi. Tô Thần hắn tự thân nhục thân tu vi đã sớm siêu việt hắn tự thân cảnh giới, lấy kia thần lằn bày ra thực lực, hắn một trưởng phía dưới, liền có thể đem vỗ nát bấy. Kia thần lằn tốc độ cực nhanh. Nhưng là càng chạy phòng ốc càng ít, đường đi càng lộ ra âm trầm, giống như cùng lúc trước tiếng người huyên náo đường đi, hoàn toàn hai cái bộ dáng. Tại đường phố này cuối cùng là một tòa cự đại cung điện. Phía trên cung điện huyết sát, âm trầm chi khí tràn ngập. Phủ thành chủ, nhìn xem kia cung điện khổng lồ. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, phía trên cung điện cửa biển phía trên viết phủ thành chủ ba chữ. Chẳng lẽ khống chế tòa thành trì này chính là hung thú? Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Chỉ là kia thần lằn nam tử, không có tiến vào phủ thành chủ, mà là tiến vào trên con đường này một tòa không cao phủ đệ. Trước tìm kiếm, Tô Thần thân hình khẽ động theo sát phía sau. Phủ đệ đồng dạng âm trầm u ám, tràn ngập mùi huyết tinh. Ban ngày tòa phủ đệ này bên trong cũng là lờ mờ, quỷ dị u đăng đang thiêu đốt. Thân hình cấp tốc hướng phía đại sảnh phương hướng mà đi. Trong phủ, trong đại sảnh bài trí rất là đơn giản, có một loại rất cổ lão vận vị, chỉ là tại cái này vận vị bên trong thêm ra một phần huyết tinh. Bốn đạo thân ảnh chính đoan ngồi trong đại sảnh. Trên thân đều tràn ngập âm lãnh cùng kiềm chế. Cầm đầu là một người mặc màu đen cẩm bào, khuôn mặt âm trầm nam tử, trên thân rất có thượng vị giả khí tức. Tại hắn ngồi phía dưới ba người. Phía ngoài đại nhân truyền đến tin tức, đã có kẻ ngoại lai vào thành, để chúng ta chú ý, lúc khi tối hậu trọng yếu, đem rảo sát. Cầm đầu nam tử mở miệng nói. Thống lĩnh, bí cảnh mở ra, như vậy, thủy tổ bên kia. Tại cầm đầu nam tử vừa dứt lời thời điểm, tại hắn phía dưới một cái mang theo nửa mặt mũi cỗ, thân hình khôi ngô tựa như thiết tháp đại hán mở miệng nói. Thanh âm tựa như thép thiết ma xoa khàn giọng khó nghe. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền bị cầm đầu nam tử ngăn lại. Thủy tổ mà nói, sau ngày hôm nay không cho phép nhắc lại. Kia vào thành là ai, thực lực như thế nào? Lúc này một cái sắc mặt trắng bệch, phảng phất cương ép hung ác nham hiểm nam tử mở miệng nói. Ba người, hai nam một nữ. Nữ tử thực lực có chút không tệ, hai nam tử, chỉ là tôm cá nhãi nhép, còn không phải cường giả chân chính. Kia thống lĩnh mở miệng nói. Nhân tộc nữ tử, vẫn là tu hành nữ tử, khả năng rất là mỹ vị ngon miệng. Kia hung ác nham hiểm nam tử mở miệng nói, trên mặt một vòng nụ cười tàn nhẫn. Nữ tử kia phía ngoài đại nhân coi trọng, người có thể chơi đùa, nhưng là không thể chết. Bất quá người tốt nhất vẫn là không muốn hiện tại ra tay với bọn họ. Ta còn muốn lấy thông qua bọn hắn dẫn tới càng nhiều người đến chúng ta Thái Thành. Trong thành người, ta ăn có chút dính nhau. Kẻ ngoại lai nhiều chút, chúng ta mới có thể ăn đến tận hứng, thực lực tăng lên càng nhanh. Mà lại bọn hắn tại phương thế giới này, dạo chơi một thời gian. Càng lâu, trên người chân nguyên liền sẽ dần dần bị hấp thu rơi. Đến lúc đó, chúng ta muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Kia thống lĩnh trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Báo. Kia thần lằn nam tử bước nhanh tiến vào đại sảnh. U quỷ, ngươi làm sao? Nam tử nhìn thấy thần lằn nam tử, ánh mắt lạnh lẽo nói. Thống lĩnh đại nhân, ta bị bọn hắn phát hiện, cùng bọn hắn giao sự tình, nuốt vào một người. Trong lúc nói chuyện, kia đoạn dịch nam tử cấp tốc đem trong tiệm cầm đồ phát sinh sự tình, tự đạt một lần. Chương 920, trong thành phía ngoài, hiện thân, đối. Chương 920, trong thành phía ngoài. Hiện thân, đối. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, dạng này liền bị bọn hắn dẫn ra. Thành chủ ban cho ngươi tổ huyết, y nguyên không cải biến được ngươi nhân tộc loại kia ngu xuẩn. Kia thống lĩnh ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Thần lằn nam tử lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống. Hừ. Cho ngươi một ngày thời gian, đem nữ tử kia thân phận tin tức, toàn bộ cho ta dò xét ra. Dò xét không ra, vậy ngươi liền có thể chết. Cút xuống đi. Thống lĩnh khoát tay, kia quỳ nam tử cấp tốc rời khỏi. Thật sự là phế vật, chuyện này, các ngươi ai đi xử lý. Tại kia thần lằn nam tử rời đi sau. Kia thống lĩnh đối ba người khác mở miệng nói. Chuyện này, giao cho ta đi. Ta vừa vặn bồi nữ tử kia chơi đùa, đến lúc đó sẽ hoàn chỉnh đem người mang cho phía ngoài đại nhân. Kia hung ác nham hiểm nam tử đứng người lên hình mở miệng nói. Nói xong thân hình hóa thành một đạo hắc quang, xông ra đại sảnh. Chỗ tối ẩn nấp Tô Thần, đôi mắt hơi động một chút. Thân hình đi theo. Cái này hung ác nham hiểm nam tử mặc dù địa vị không bằng kia thống lĩnh, nhưng hẳn là tại cái này thái thành bên trong có chút địa vị. Cầm xuống nam tử này, có lẽ có thể hỏi ra một chút cái gì. Đặc biệt là bọn hắn trong miệng nói thủy tổ. Hung ác nham hiểm thân hình ra phủ đệ, bàn tay vung lên, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Kia ngoại lai hai người, bây giờ tại địa phương nào? Đại nhân, căn cứ dò xét đến tin tức, hai người kia bây giờ đang theo lấy ngoài đông thành đi. Đến đây thân ảnh mở miệng nói. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Hung ác nham hiểm nam tử phất tay, để cho người ta lui ra, mình thân hình thì là hướng phía đông thành phương hướng mà đi. Xem ra vừa tiến đến liền nhận giám thị, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Thân hình đi theo, ra khỏi thành phương hướng cùng lúc trước vào thành phương hướng không phải một cái cửa thành miệng. Nhưng là tại Tô Thần theo tới đông thành thời điểm, nhìn thấy tại đông thành cửa thành, có một cái 7-8 tuổi nam hài. Đây là, Tô Thần trong lòng ngưng tụ. Chẳng lẽ mỗi cái cửa thành đều có một đứa bé, xem ra cái khác 4 cái cửa thành miệng, cần thiết phải chú ý một chút. Tô Thần y nguyên thu liếm khí tức, đi theo trong đám người đi ra đông thành. Bất quá tại Tô Thần, đi theo đám người ra khỏi thành thời điểm, kia 7-8 tuổi tiểu nam hài, giống như cảm giác được cái gì. Ánh mắt hướng phía Tô Thần phía sau nhìn lại, lỗ mũi không khỏi hít hà. Khí tức người sống. Kẻ ngoại lai, ẩn nấp tiến đến, lúc trước ta vậy mà không có phát hiện. Tiểu nam hài trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Sau đó vẫy tay một cái, một thanh niên xuất hiện tại kia tiểu nam hài trước mặt. Kia tiểu nam hài trong lòng bàn tay đánh ra một đạo màu đen ấn ký tràn vào đến thanh niên bên trong thân thể. Đi đem người kia mang cho ta trở về, sinh tử bất luận, thi thể mang về cũng có thể. Tiểu nam hài ngón tay hướng Tô Thần. Thanh niên kia thân hình khẽ động, hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi. Bị phát giác, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới mình vừa mới chỉ bất quá nhìn nhiều kia tiểu nam hài một chút, liền bị đối phương phát giác. Bước chân không khỏi tăng tốc, cấp tốc ra khỏi thành ao. Hướng phía thành trì bên ngoài một chỗ sơn lâm mà đi, hắn không muốn ở cửa thành động thủ. Một chỗ sơn lâm, Tô Thần thân hình dừng lại. Kia theo đuôi mà đến thanh niên, nhìn thấy Tô Thần dừng thân hình, nhanh chóng hướng phía Tô Thần vồ giết tới. Tại đánh giết quá trình bên trong, thân thể bên trên xuất hiện hắc vụ hướng phía Tô Thần quét sạch mà đi. Tô Thần thân hình nhất chuyển, tránh né đối phương đánh giết. Ổn định thân hình, nhìn về phía đối phương. Ngươi là ai, tại sao muốn ra tay với ta? Tô Thần trầm giọng mà hỏi thăm. Ra tay với ngươi, kia là phía ngoài đại nhân muốn gặp ngươi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, có lẽ còn có thể có mạng sống cơ hội, bằng không, ta chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi trở về. Thanh niên nhìn xem Tô Thần, thân thể bên trên xuất hiện từng đạo màu đen phù văn, theo phù văn xuất hiện, hắn thân thể bắt đầu bành trướng. Trên khuôn mặt xuất hiện từng đạo rắn ấn. Thân thể bên trên áo bào vỡ vụn, lộ ra từng mảnh nhỏ vảy rắn, khuôn mặt trở nên ngoan lệ. Ngươi là nhân tộc, vẫn là hung thú, Tô Thần nhìn đối phương trầm giọng nói. Lão tử đã thoát ly nhân tộc, phía ngoài đại nhân ban cho ta huyết mạch, ta đã không còn là loài người. Giết! Tại thời khắc này, thanh niên kia bước chân khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía Tô Thần một quyền đánh ra. Vảy rắn che kín trên cánh tay, xuất hiện từng đạo màu đen không ánh sáng, hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên, trong chốc lát phóng thích ra uy năng, đơn giản như bài sơn đảo hải, hung lệ bá liệt. Một quyền này oanh ra lực lượng tại ngoại giới, đủ để đạt tới chân ngã cửa thứ ba chiếu u cấp độ. Nhưng là nắm đấm của hắn bị Tô Thần bàn tay trực tiếp bắt lấy. Trên nắm tay như bài sơn đảo hải lực lượng, trong nháy mắt như bùn trâu vào biển tiêu tán vô tung. Thanh y nam tử quá sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần thần sắc bình tĩnh, giống như không dùng lực, cứ như vậy cầm bàn tay của hắn. Nhưng là hắn không còn chút sức nào. Ngươi, răng rắc. Tại hắn tiếng nói còn không có rơi xuống sát na, cánh tay của hắn trực tiếp bị Tô Thần cho làm gãy. A, nam tử hét thảm một tiếng. Tại trong tiếng kêu thảm, hắn trực tiếp xé rách cánh tay của mình. Thân thể cấp tốc lui lại. Tại lui ra phía sau sát na, trên mặt hắn trên thân xuất hiện một đạo màu đen phù văn, chính là lúc trước kia tiểu nam hài điểm ở trên người hắn phù văn. Phù văn xuất hiện, nam tử trên thân màu đen khí tức tràn ngập, lúc trước gãy mất cánh tay nhanh chóng mọc ra, nguyên bản còn có chút mặt người bộ dáng trong chốc lát biến hóa, cấp tốc biến thành đầu rắn, tinh hồng hai con ngươi âm tàn nhìn chằm chằm Tô Thần. Thân thể cũng tại thời khắc này trở nên tráng kiện, trên thân vảy rắn cũng biến thành cứng ngắc vô cùng. Đáng chết, người đáng chết, lãng phí đại nhân tặng cho ta phù văn. Thanh niên gầm nhẹ gào thét. Đạt tới chân ngã cấp độ thứ 6, kém một chút liền có thể đạt tới chí tôn cảnh, thế giới này vũ lực giá trị chỉ sợ không thể so với ngoại giới thấp A. Tô Thần trong lòng nghĩ như vậy. Một thành trì phía ngoài phái tới người liền có dạng này lực lượng. Để Tô Thần không dám xem thường phương thế giới này. Tiến đến người tự thân chân nguyên tiêu hao. Mà đối phương thực lực không thay đổi hoặc là gia tăng, như vậy, tiến đến người hoàn toàn ở thế yếu. Tô Thần thầm nghĩ, oanh, ngay tại hắn nghĩ thời điểm. Thanh niên đã một quyền đánh vào Tô Thần thân thể bên trên, khí kình bay múa. Răng rắc. Nam tử bàn tay lần nữa phát ra răng rắc thanh âm, lần này răng rắc là hắn nắm đấm vỡ vụn thanh âm. Mà hắn dưới nắm tay Tô Thần, giờ phút này vẫn như cũ ngồi ở kia, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm, lông tóc không tổn hao gì. Oanh! Tại thời khắc này kinh khủng áp lực tại Tô Thần trên thân bộc phát. Thanh niên kia tùy theo bị một cỗ cự lực áp bách đến hung hăng quỳ trên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Tha ta một mạng, xem ở chúng ta là nhân tộc phân thượng. Suy, suy. Nói còn chưa dứt lời, Tô Thần trong tay hai đạo đao quang hiển hiện, trong nháy mắt đem nam tử hai tay toàn bộ mở ra, màu xanh nhạt máu tươi tùy theo giống như suối phun tiến bắn mà ra. Thanh niên đau đến hai gò má vặn vẹo, toàn thân như run rẩy giống như run rẩy. Ta không thích nghe nói nhảm, Tô Thần nói. Thanh niên nhìn về phía Tô Thần đôi mắt, đã nổi lên một vòng vẻ sợ hãi, run giọng nói, có cái gì ngươi, có thể hỏi ta. Ta biết nhất định nói cho ngươi, nhưng là ta có chút cũng không rõ ràng. Phụng mệnh của ai? Trong thành phía ngoài, rắn đại nhân. Rắn đại nhân là cửa thành tiểu Nam Hải, hắn ở trong thành địa vị gì? Cái này, thanh niên chần chờ. Phốc. Máu tươi bay rượu, thanh niên hai chân trong nháy mắt bị chạm, đau đến hắn cổ họng phát ra ôi ôi khàn giọng, hai gò má trắng bệch trong suốt. Tô Thần ánh mắt lạnh nhạt, nói. Thanh niên nam tử gấp rút thở hào hển. Ta nói, ngươi có thể tha ta không chết sao? Có thể, Tô Thần gật đầu. Rắn đại nhân, chính là, thanh âm vừa vang lên. Thanh niên kia đầu rắn phía trên xuất hiện một đạo bóng rắn, trong nháy mắt thôn vệ thanh niên tinh khí thần, sau đó một đạo to lớn màu đen cái bóng xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Kẻ ngoại lai, ngươi đối ta cảm thấy rất hứng thú. Chương 921, vạn năm mãng xà, lôi đế thiên thành hợp nhất chương 1. Chương 921, vạn năm mãng xà, lôi đế thiên thành hợp nhất chương 1. Phía ngoài, Tô Thần đôi mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Xem ra ngươi đối trong thành hiểu rõ không ít. Ngoan ngoãn cùng ta trở về, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một tuyến mạng sống cơ hội. Kia bóng rắn ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Tô Thần. Bành! Chỉ là đáp lại hắn là một đạo kinh khủng đại thủ, trong lòng bàn tay huyết khí tràn ngập, giống như liệt dương. Tại kia bóng rắn còn không có lấy lại tinh thần sát na, đập vào kia bóng rắn trên thân. A, kia bóng rắn phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Tùy theo bóng rắn hóa thành một đoàn than đen. Tại than đen bên trong có một cái huyết sắc tinh thạch. Đưa tay khẽ hấp, kia tinh thạch bị Tô Thần nắm trong tay. Hung thú tinh thạch. Xem ra người này tại hung thú hóa về sau, cũng sẽ sinh ra tinh thạch, thế giới này đến cùng là một cái gì tình huống. Tô Thần thầm nghĩ, tùy theo hướng phía lúc trước ra khỏi thành nam tử kia phương hướng mà đi. Hắn cũng không muốn nữ tử kia xảy ra chuyện, hắn muốn biết nữ tử đến từ thế lực nào. Tô Thần hướng phía nam tử lúc trước rời đi phương hướng đuổi theo. Sau một thời gian ngắn, tại cách đó không xa truyền đến một trận, đinh đinh đinh thanh âm. Chỗ kia hỏa tinh bắn tung. Kiếm quang quanh quẩn, cùng một đạo bị kiếm quang bao quanh âm u thân ảnh. Cái này giao thủ, Tô Thần lặng yên tới gần. Giờ phút này, hiện trường chỉ còn lại hai người, kia cầm kiếm váy đen nữ tử, còn có lúc trước đuổi theo kia hung ác nham hiểm nam tử. Hai người ngay tại kịch liệt giao phong. Tiểu mỹ nhân, ở cái thế giới này, không sử dụng chân nguyên, thể nội chân nguyên cũng sẽ chậm rãi tiêu hao, vận dụng lời nói, tiêu hao càng nhanh, rất nhanh trong cơ thể ngươi chân nguyên liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ngoan ngoãn theo ta đi. Ta có lẽ đang vui đùa một chút ngươi về sau, còn có thể để ngươi mạng sống. hung ác nham hiểm nam tử kia phóng đãng thanh âm, tại trong rừng rậm quanh quẩn. Đáng chết, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Váy đen nữ tử kiếm quang không có chút nào cải biến, tiếp tục xuất kiếm, đang cật lực khống chế tự thân chân nguyên tiêu hao. Ánh mắt thì là ngưng trọng vô cùng, cái này hung ác nham hiểm nam tử nhục thân rất mạnh, nàng bộc phát chân nguyên, tại ngoại giới đạt tới chí tôn cấp độ lực lượng, vẻn vẹn chỉ là có thể cho đối phương tạo thành một ít vết thương. Mà lại vết thương này còn có thể khôi phục nhanh chóng. Chỉ cần là nhập thân vào vết thương kiếm khí chân nguyên, giống như rời đi về sau, liền nhanh chóng biến mất. Không có kiếm khí đến tiếp sau tổn thương, cho nên đối phương mới có thể khôi phục nhanh chóng. Tình huống như vậy để nàng bất đắc dĩ bên trong, mang theo một tia sợ hãi. Bành! Kia kiếm quang bên trong, hung ác nham hiểm nam tử bộc phát, kinh khủng âm sát chi khí ở trên người hắn bộc phát, chấn khai kia kiếm quang. Tại chấn khai sát na, bàn tay hắn giống như lợi chảo hướng phía váy đen nữ tử trước người tập kích. Váy đen nữ tử lập tức trở về kiếm ngăn cản. Bành! Lúc này váy đen nữ tử rên lên một tiếng, lảo đảo lui lại, thân thể giống như là chúng cái gì thuốc tê độc tố đồng dạng liền thân thể đều khó mà khống chế. Công kích của ta, thế nhưng là mang theo một tia độc tố. Ngươi bây giờ là của ta sẽ hảo hảo chơi đùa với ngươi. Hung ác nham hiểm nam tử thân hình hướng phía kia váy đen nữ tử mà đi, mang trên mặt dâm tà tiếu dung. Trong lúc nói chuyện, kia hung ác nham hiểm nam tử thân ảnh, lấy một loại trái với lẽ thường góc độ cùng quỹ tích, năm ngón tay thư giãn, diều hâu vồ gà con vồ tới. Chết! Mà liền tại bàn tay hắn sắp đụng chạm kia váy đen nữ tử thời điểm. Váy đen trên người nữ tử khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ đại đế cảnh khí tức, từ trên người nữ tử bộc phát, kiếm quang trong tay lóe lên, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát chém về phía kia chộp tới hung ác nham hiểm nam tử. Hung ác nham hiểm nam tử biến sắc, nhưng là bây giờ lại không làm được bất kỳ phản ứng nào. Suy! Hung ác nham hiểm nam tử thân thể, trong nháy mắt bị kia kiếm quang một kiếm bổ ra. Máu đen máu tươi từ trên người đối phương mãnh liệt bắn mà ra. Nha đầu này một mực tại ẩn giấu thực lực, cuối cùng bộc phát. Chỉ là không biết kia bị giết hung ác nham hiểm nam tử, có hay không đến tiếp sau biến hóa. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía cái kia ngã tại trên mặt đất hai nửa thi thể. Tại Tô Thần nhìn lại sát na. Ngã trên mặt đất huyết nhục bắt đầu xê dịch, từng đạo màu đen bóng rắn từ kia huyết nhục bên trong thoát ra, cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng lần nữa ngưng tụ thành kia hung ác nham hiểm nam tử. Không nghĩ tới người hủy đi ta cỗ này nhân loại thân thể. Cỗ thân thể này thế nhưng là ta để ý nhất thân thể. Vậy chỉ dùng thân thể của ngươi để đền bù ta cỗ thân thể này. Thân ảnh kia hóa thành một đạo lưu quang hướng phía váy đen nữ tử mà đi. Hừ, váy đen nữ tử hừ lạnh một tiếng. Trên thân xuất hiện một đạo sáng chói ánh sáng trạch, cái này quang trạch trong nháy mắt đem kia bóng rắn bao trùm. A, tùy theo tiếng kêu thảm thiết từ kia quang trạch bên trong phát ra. Tô Thần ánh mắt ngưng hướng kia quang trạch. Quang trạch là một mặt tam giác tiểu kỳ. Sau một lát, kia bóng rắn biến mất không thấy gì nữa. Váy đen nữ tử trên mặt thở dài một hơi, nhưng là chau mày, trên người nàng chân nguyên tiêu hao quá nhiều. Bàn tay khẽ động, tại nàng bên cạnh xuất hiện từng khối nguyên thạch, nguyên lực cấp tốc dung nhập vào trong thân thể. Các hạ nhìn thật lâu, ra đi. Giờ khắc này váy đen nữ tử hướng phía Tô Thần phương hướng nhìn một cái nói. Ngươi là đến từ phương nào thế lực? Tô Thần xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp ép hướng kia váy đen nữ tử, không cần vận dụng tự thân chân nguyên, chỉ bằng vào uy áp, liền có thể trấn trụ cái này váy đen nữ tử. Tại Tô Thần uy áp phía dưới, nữ tử kia thân thể trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Vãn bối đến từ Thần Châu Thiên Tà Cung. Váy đen nữ tử lập tức mở miệng nói. Thiên Tà Cung. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Lúc trước hắn nhưng là thu phục qua một cái tiểu nữ hài, Tử Linh Lung, giống như chính là Thiên Tà Cung ba cung chủ. Khi đó Tử Linh Lung thực lực ngay tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Tại trở về Thiên Tà Cung về sau, giống như một mực tại bế quan. Bàn tay khẽ động. Xuất hiện một tấm lệnh bài bên trên có một cái chữ tím. Đây là ba cung chủ lệnh bài, tham kiến đại nhân. Váy đen nữ tử nhìn thấy lệnh bài màu tím, sắc mặt vui mừng. Ngươi ở trong thành tra được cái gì? Tô Thần mở miệng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta chỗ phiến khu vực này, tên là Thiên Sa Vực, phiến khu vực này đều thuộc về Thái Thành quản lý, Thái Thành thành chủ, là một tôn vạn năm mãng xà. Cái này thiên xà vực, nhân tộc là những này xà tộc chăn nuôi nguyên liệu nấu ăn. Váy đen nữ tử trả lời. Một cái vạn năm mãng xà cũng dám nuôi nhốt nhân tộc, thật là đáng chết. Tô thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Ngoại trừ cái này thiên xà vực bên ngoài, còn có cái gì? Tô thần mở miệng nói. Cái khác cũng có, từ một số người trong miệng nghe được, nơi này có nhân loại thành trì, chỉ là cách nơi này vạn dặm xa. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Bình thường vạn lý, trong mắt bọn hắn rất ngắn, nhưng là nơi này không cách nào phá mở hư không. Phi hành cần hao phí chân nguyên. Bản thân chân nguyên tại biến mất, ai còn dám ngự không phi hành. Các ngươi thiên tà cung, tới nhiều ít người. Tô thần sau đó hỏi. Đại cung chủ cùng nhị cung chủ đều tới. Có thể liên hệ đến đại cung chủ cùng nhị cung chủ sao? Liên hệ, nhưng là chưa hồi phục, khả năng đại cung chủ cùng nhị cung chủ bên kia ra một ít chuyện. Váy đen nữ tử vội vàng nói. Ngươi có thể rời đi. Tô thần khoát tay. Hắn cũng không muốn lấy cùng cái này váy đen nữ tử cùng một chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.